Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 779 viện binh. Kẻ hèn một cái pháp vương cũng muốn ngăn ta. Thật là buồn cười, hắc y nhân lưỡi đao một lóng tay. Lời nói vừa mới nói xong, chớp mắt cũng đã tới rồi Phong Túy Tâm trước người. Nhất kiếm chém xuống, oanh, Phong Túy Tâm giấu bàn tay ra phong thuẫn. Thân hình như gió, chắn qua này một đao. Tiếp theo đao rồi lại đã bước tới. Dầm, Phong Túy Tâm lòng bàn tay ngưng ra giọt máu thứ hai, lần này. Này lấy máu không có thể bị nàng tới kịp trà lau sạch sẽ. Mà là phiêu đi ra ngoài. Dừng ở đại ly trên mặt như là một giọt huyết lệ, lạnh băng, không trung. Một cái đao hoàng ở tàn khốc trấn áp một cái pháp vương. Phía trước pháp hoàng sở sai rồi. Hẳn là đao hoàng, kia 10 cái hắc y nhân, còn có một cái pháp hoàng ở huyết tinh công kích một cái pháp hoàng, đại ly. Ngươi còn nhớ rõ có một cái bạch y như tiết giai nhân. Ở ngọn núi đỉnh, đối với ngươi nói, nếu là ngươi thành ma, ta phải giết ngươi, đại ly. Ngươi còn nhớ rõ, có một cái quần áo thanh nhã như thanh phong nữ tử. Ở đêm khuya bách quỷ dạ hành là lúc. Không xa ngàn dặm bôn tập tới cứu, ngươi không nhớ rõ. Cho nên ngươi mới có thể như vậy dại ra đến nhìn các nàng hộ ở ngươi trước người, thẳng đến các nàng. Huyết tích ở ngươi trên mặt, Phong Túy Tâm quay đầu nhìn hoàn toàn không có ngày thường linh tính. Đại ly liếc mắt một cái. Trong lòng thở dài, quả nhiên là thành ma, đại hung hiện ra. Quả nhiên là thật sự, đại ly nheo lại đôi mắt. Trong mắt hơi dại ra, cơ hội tốt. Xoát xoát xoát, ba cái hắc y tông sư bỗng nhiên từ phía sau tả hữu tập sát. Bạch Tương Đương Si, còn không ra tay, cánh tay của nàng bỗng nhiên bị lôi kéo, hàm đan huyền dạ đem đại ly hướng biên sườn lôi kéo. Sát khí chi kiếm quét ngang, chặn lại hai đao, còn có bốn đao từ tứ phía chém tới. Giây tiếp theo, nàng người lại là bị quẳng đi ra ngoài. Sáu đao. Toàn bộ chém về phía đại ly. Bồng. Nhất kiếm chống đỡ sáu đao. Áp. Sáu cái tông sư thấy thế. Đó là đồng thời dùng sức. Đem lưỡi dao hung hăng áp xuống. Cạc cạc cạc. Mặt đất khẳng định chịu không nổi như vậy khủng bố lực đánh vào. Đó là bạo liệt quanh tạc dựng lên. Thổ lãng vặn vẹo dựng thẳng lên. Mà đại ly cơ hồ phải bị trực tiếp oanh xuống đất tiếp theo. Nhưng mà, huyết mạch cự tượng bỗng nhiên cuồng ma giống nhau. Thừa thế đỉnh đầu, cọ cọ cọ, toàn bộ huyết năng đều ngưng nơi tay trưởng. Thần thức ở đốt cháy. Huyết hạch sớm bạo khủng. Lôi đình cùng dòng nước lạnh nháy mắt bị buộc ra bên ngoài cơ thể, lôi đình. Dòng nước lạnh, phong tuyệt. Dưới chân băng tuyết cấp tốc lan tràn, khởi thế. Oanh sáu cá nhân đao. Bị đỉnh lên, xôn xao. Bạo tiết lôi đình. Thật lớn gió lốc, có lạnh lẽo băng lưu, cũng có lôi đình gió lốc, chớp mắt oanh tạc mở ra. Cuốn sáu người, tê mỏi, bạo ngược, đông lại giảm tốc độ. Không tốt, ta không động đậy nổi. Sáu người tung bay dựng lên là lúc, phía dưới đại ly từ sụp đổ đế trong hầm nổ bắn ra mà ra. Nhất kiếm khởi, thiên cơ thứ 9, vạn tích, thiên cơ đệ thập, vạn người tông. Thiên cơ đệ thập nhất, vạn diệt, nhất kiếm, vạn tích người tung diệt, xôn xao, có 102 nhất kiếm, 2000 bạo kích, bạo bạo bạo, 6 người, cùng nhau bạo, tảng lớn huyết vụ phun ở trước mắt, hàm đan huyền dạ trong cổ họng khô khốc kia gì. 6 cá nhân, đã chết, bị nhất chiêu dây, hàm đan huyền dạ còn chưa phản ứng lại đây, xoát. Đại ly đã bỗng nhiên nhằm phía không trung, nhằm phía hắc y nhân tương đương. Sát, ngươi còn tưởng khiêu chiến pháp hoàng. Giờ phút này, Phong Túy Tâm đã chắn không dưới hắc y nhân nhiều ít chiêu. Bất quá hắc y nhân phát hiện nữ nhân này thực lực càng ngày càng cường. Cường đến quỷ dị, tựa hồ là có loại pháo hoa bỏng cháy lộng lẫy quang mang cảm giác bất quá. Lại cường, cũng chắn không dưới hắn đao. Đi tìm chết đi, ca đao, chém qua trời cao, cắt nát phong thuẫn. Đi vào Phong Túy Tâm trước người, né tránh, một người. chặn ngang tiến vào. Phong Túy Tâm trừng lớn đôi mắt nhìn kia hồng y bóng dáng trong người trước bị ánh đao liêu dài quá sương mù màu đỏ quang sương mù kéo trường, không ngừng kéo trường, oanh. Kia huyết đao cùng hồng y người tựa hồ ở khoảnh khắc dung hợp cùng nhau, oanh. Đi xuống oanh đi, cùng lúc đó, phía chân trời phát ra sắc bén cắt thanh, sau đó mạnh mẽ, bị xé rách khai một cái khẩu tử, kia khẩu tử càng lúc càng lớn, ở khẩu tử bên ngoài. Là ba người liên thủ, Thương Triều Ca, Lạc Lâm, Vân Tế Liên, ba người dùng hết toàn lực xé rách khai cái này khẩu tử. Nhưng mà, phía sau Vân Đoan Tiết đám người lại là trừng lớn đôi mắt từ thiên mà xuống ngã xuống huyết quang. Bị đao chém xuống, vừa lúc là lần này bọn họ muốn tới cứu người, xoát nó như là một viên huyết hồng sao băng. Từ không trung ngã xuống, hàm đan huyền dạ, vẫn là thanh tâm cùng phong túy tâm. Cũng hoặc là giờ phút này vừa mới từ không trung phá tan phong tỏa cái chắn từ trên trời giáng xuống bọn họ. Thấy như vậy một màn thời điểm, đều có loại trái tim bị một cây búa gõ toái cảm giác tan nát cõi lòng cặn bã sái lạc đầy đất cách. Ứng huyết nhục cùng xương cốt oanh, người cùng đao, nện ở Diệp gia phía trên kia thật lớn cái chắn thượng. Phát ra nổ lớn vang lớn, cắt sát một tiếng, đại ly thân thể nứt toạc ra tới huyết sắc đem cái chắn nhuộm đẫm ra tươi đẹp sắc thái. Có thể tưởng tượng, nàng toàn thân, cốt cách khẳng định là toàn nát đi, hoặc là giây tiếp theo nàng liền sẽ hóa thành bột mịn, bởi vì kia huyết đao mang đến lực sát thương. Ở nhảy vào thân thể của nàng, bất quá đột nhiên. Kia đao khí lan tràn. Từ đại ly thân thể lan tràn, bị cái chắn hấp thu, ca kia bị công kích rất nhiều thứ. Sớm đã tần lâm cực hạn cái chắn. Rốt cuộc có rung động, ra nẻ, không ngừng ra nẻ, leng keng. Cái chắn vỡ vụn, đại ly rơi vào Diệp gia trong viện, nằm ngửa ở chật vật trên mặt đất. Dưới thân, là rách nát phiến hoa lan. Nơi này, là các nàng đã từng cư trú sân, những cái đó hoa lan, là Diệp Nhiễm thu dưỡng, giờ phút này tàn bại khắp nơi, ngưỡng mặt nhìn lại, cái chắn rách nát vô số mảnh nhỏ, đều phân tá kia đáng sợ đau khí, Diệp Nhiễm thu, người chẳng sợ đi rồi, cũng muốn cứu đại ly một mạng sao, thanh tâm tìm về chính mình hô hấp, lại nhìn đến kia hắc y nhân đã lao xuống. Diệp gia người cùng nhau, cũng hảo, cùng nhau đem các ngươi táng ở bên nhau. Diệp gia trong sân, khoảng cách đại ly không xa đó là Diệp Vân Khai đám người, hắc y nhân quán hướng mà xuống. Thanh tâm cùng phong túy tâm cũng lao xuống, lại là không kịp đệ nhị đao chém xuống. Này một đao, muốn hoàn toàn hủy diệt Diệp gia, bao gồm bên trong mọi người, trống rỗng. Một phen dày rộng khí phách trường kiếm, mang theo tuyệt đối bá đạo khủng bố uy áp, từ thiên đâm, mũi kiếm, đâm vào đao thượng, oanh, hắc y nhân sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn lại, Diệp gia trên không, một người nam nhân đi ngang qua mà đến, trên người huyết khí tung hoành, đồng tử ở khoảnh khắc biến thành kinh hô trong suốt đạm kim sắc, rõ ràng là huyết khí tung hoành. Lại là mang theo vô biên ánh sáng nhạt bao phủ. Đế vương uy nghi, chậm rãi mà đến. Tê mỏi, người này lại là ai? Hắc y nhân lại lần nữa cảm thấy đại hạ nơi này không thể lưu. Nhìn một cái này một đám nhảy nhót ra tới người. Một đám thực lực như thế cường hãn. Lường trước sau lưng khẳng định cất giấu thật lớn năng lượng, khó trách chủ thượng muốn hắn nhất. Định phá hủy cái này đại hạ, chủ thượng đưa bọn họ tới một lần Nam Lâm không dễ dàng. Bởi vì bọn họ bên kia người bản thân là bị Nam Lâm tự thân sở cự tuyệt. Hạn chế liền càng vì lợi hại. Dựa theo lẽ thường, bọn họ bước vào này phiến thổ địa, liền sẽ bị quần vực chi niệm nháy mắt hạ gục. Là chủ thượng dùng vô thượng năng lực đưa bọn họ che chở đưa tới không dễ dàng. Nếu là hoàn thành không được nhiệm vụ này, bọn họ cũng sẽ chết thực dễ dàng, cho nên, đại ly cần thiết sát. Diệp gia người cần thiết chết. Đại hạ cần thiết diệt. Trước mắt cái này cản người của hắn. Cũng phải chết. Chá. Hắc y nhân tức khắc nhằm phía Thương Triều Ca, nhưng mà Lạc Lâm cùng Vân Tế Liên đã lao xuống. Người trước nhằm phía Diệp gia chung. người sau nhằm phía âm vô đạo, đều Nima là ngoại lai người. Một cái là sát, hai cái cũng là sát, đều giết. Mặt khác một bên, Vân Đoan Tiết đầu ngón tay bấm đốt ngón tay, nhíu mày, như thế nào đều tụ tập ở Chân Linh Tông? Chẳng lẽ là mấy cái tông môn liên hợp? Ngẫm lại cũng là có khả năng. Rốt cuộc Chân Linh là đại hạ chi trung tâm. Mặt khác tông môn người đều tụ tập ở Chân Linh là đúng. Có lẽ, ngay từ đầu cũng đã tụ tập ở Chân Linh, hiện tại. Những cái đó ở mặt khác tông môn vồ hụt ngoại lai giết chóc giả. Hiện tại cũng đều tới rồi Chân Linh, 70-80 cái tông sư. Không ít. Vân Đoan Tiết mặt mày một hạp. Liếc phía dưới Diệp Gia Sân liếc mắt một cái. Dưới chân một vượt đã mang theo Vatican cùng Vân Trung Sư nhằm phía Chân Linh. Còn có thật nhiều tông sư muốn sát đâu, nhiệm vụ thực trọng a. Cơ Vô Tình, béo đầu đà, Thiên Giã Kiếm Vương nhìn trước mắt hoàn toàn chính là bị hủy diệt quá n thứ cảnh tượng. Mặt sau hai người líu lưỡi, quá khủng bố. Này đến là bao lớn sát niệm mới có thể đem một cái đế đô sát thành như vậy, Cơ Vô Tình như cũ lạnh. Nhạt chỉ là bước chân một vượt. Hướng hai người nói, đi, đi giết này đó tông sư, hảo, bọn họ phía sau. Là Đào Đào Ma Quân, bao gồm Ma Linh Tông cùng Quỷ Khuyết Tông các trưởng lão. Giờ phút này thế nhưng đều ở trong đó. Này viện quân, rất mạnh, cường đến ra ngoài hắc y nhân ngoài ý liệu, mà giờ phút này. Chân Linh Tông, máu chảy thành sông, 70-80 cái tông sư. Bản thổ mấy cái tông môn thêm lên thực lực căn bản không kịp. Cũng may còn có một ít phong chủ là phân thần cấp. Thoạt nhìn tựa hồ là thực hảo diệt sát những người này, nề hà, còn có hai cái đao hoàng, thanh. Quân một người lực kháng. Lại là ngăn không được bọn họ trong đó một loại bớt thời giờ đánh chết tông môn cao thủ, dù sao. Đây là một hồi loạn chiến, thẳng đến, có người tiến đến, Chân Linh khoảng cách đế đô có bao xa. Đối với tông sư nhóm mà nói, căn bản chính là mười mấy giây thời gian, cho nên Vân Đoan Tuyết, Cơ Vô Tình đám người tới. Kỳ thật lại nói tiếp thực khôi hài. Những cái đó tông môn đều là chính đạo đến nhiều. Giờ phút này, Cơ Vô Tình này đó ma đạo người, lại là lấy chúa cứu thế tư thái. Giá lâm, đơn giản là một cái lý do. Bọn họ đều là đại hạ người, Diệp gia. Lạc Lâm dừng ở đại ly thân liền, nhìn đến nàng dưới thân chảy xuôi ra tới huyết sắc, vẻ mặt của hắn một ngưng, tuy rằng tự xưng là chính mình tâm tính đã lãnh ngạnh vô cùng. Bất luận kẻ nào đều không thể dao động hắn tâm, nhưng là mặt khác một cổ ý niệm truyền đến đau nhức, vẫn là nháy mắt làm hắn tâm thần vừa kéo tả, bang. Nguyên bản hắn cho rằng đã trọng thương hấp hối người. Giờ phút này bỗng nhiên từ trên mặt đất bắn lên, cùng xác chết vùng dậy dường như. Lạc Lâm hoảng sợ, càng khiếp sợ đại ly khôi phục lực, tê mỏi, nàng thế nhưng không có việc gì. Không có việc gì, không chung. Đang ở cùng Thương Triều Ca đánh nhau hắc y nhân trong mắt đều phải trừng ra tới, bất tử chi thân. Hắc y nhân khó có thể tin, trong mắt ám quang lập lòe, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.